xuyên qua lộ tuyến đặc biệt. Chương 74, thế giới thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 5, ABO thế giới. Aqua khi được sóng não của Trần Ô Lâm liền lập tức liên lạc với cậu ta. Trong lòng tràn ngập lo lắng và áy náy. Aqua tự hỏi vì sao những hệ thống khác đều vận hành một cách trơn tru. Nhưng Aqua lại thường xuyên bị lỗi hệ thống hoặc mất liên lạc với ký chủ như vậy. Liệu cậu nên khai báo với cấp trên? Nếu tình trạng này cứ tiếp tục xuất hiện thì thật vô trách nhiệm với Trần Ô Lâm. Ký chủ, thành thật xin lỗi. Không hiểu tại sao tôi lại bị mất kết nối ngay sau khi tìm kiếm thế giới tiếp theo. Dường như có tác động ngoại lực khiến ký chủ quay lại thế giới từng thu thập qua mảnh hồn. Aqua vừa giải thích vừa hồi hộp quan sát vẻ mặt của Trần Ô Lâm. Không sao đâu, mọi chuyện không phải lỗi của cậu. Trần Ô Lâm thở dài nói. Gương mặt lộ vẻ trầm tư. Cậu đã lấy lại ký ức của thế giới trước đó. Nhưng vẫn không hiểu được mục đích thật sự của Viola là gì. Vì sao hắn ta lại gọi cậu là Lambri? Chẳng lẽ lại là một tiền kiếp khác? Trần Ô Lâm không định nói chuyện này cho Aqua. Vì cậu bắt đầu không dám xác định được rằng liệu cậu có là mối nguy hiểm dành cho hệ thống và đại hồn lục. Nơi mà Aqua đang sinh sống hay không? Trước tiên cứ giữ im lặng đã. Cảm ơn cậu, ký chủ. Aqua thở phào khi Trần Ô Lâm không hề oán trách lỗi lầm của cậu. Trước đây đã phạm lỗi một lần. Nếu lại mắc lỗi thêm hai lần nữa, Aqua sẽ bị đuổi việc và không thể trở lại nơi làm việc được nữa. Vậy thì, chúng ta sẽ tới thế giới tiếp theo chứ? Lần này tôi sẽ lựa chọn thật cẩn thận. Ký chủ có yêu cầu gì đặc biệt hay không? Aqua nhìn về phía Trần Ô Lâm hỏi. Hừm, cơ giáp, trò chơi, quái vật, những thế giới đó đều vượt quá khả năng chịu đựng của tôi. Làm ơn hãy tìm một nơi nào đó không có giết chóc và máu me. Trần Ô Lâm vừa mệt mỏi vừa đáp. À, tôi sẽ tìm ngay. Aqua nghiêm túc mở ra thiết bị và tìm thế giới tương tự với yêu cầu của Trần Ô Lâm. Thế giới thứ 5, ABO thế giới. Từ khóa, tình yêu, ABO. Trần Ô Lâm mặc dù đã trải qua mấy đời người, nhưng cậu vẫn không quên bản thân ban đầu là một hủ nam chân chính. Alpha, là những con người mạnh mẽ với sự hoàn hảo từ thể chất cho đến chỉ số thông minh và đặc biệt xuất sắc trên phương diện tình dục. Bọn họ đóng vai trò là người gieo giống nhưng không thể sinh con. Đặc biệt, Alpha rất dễ bị ảnh hưởng và kích động bởi Omega. Tính chiếm hữu của người Alpha cao, bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Omega, sinh ra bản năng chiếm hữu vì Omega, và Alpha chiếm tỷ lệ 2:10 trong xã hội. Beta so sánh với Alpha và Omega thì Beta được xem giống như con người bình thường. Tuy nhiên B không thể hoặc khó thụ thai, vậy nên khả năng sinh sản thấp. Ít bị ảnh hưởng bởi tiết dục tố và cũng không phát ra tiết dục tố. Beta có tinh thần ổn định, làm việc hiệu quả, không có thời kỳ PS, ác tính, cần nghỉ hàng tháng để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Beta chiếm tỷ lệ lớn trong xã hội. 7:10, Omega, là những cá thể yếu đuối nhất so với Alpha. Beta, luôn phải dựa dẫm, phụ thuộc vào Alpha tuy nhiên lại dễ mang thai. Khả năng sinh sản cao, cả nam lẫn nữ, trong thời kỳ PS, ác tính, Omega sẽ tiết ra một loại tiết dục tố cực kỳ hấp dẫn Alpha, tương đối hấp dẫn Beta, và không có tương tác với Omega khác. Omega chiếm tỷ lệ nhỏ nhất, 1:10 trong xã hội, ABO có lẽ là thế giới mơ ước của một hủ nam như Trần Ô Lâm. Đương nhiên nếu được nhập vào xác của ai đó cậu vẫn mong được nhập vào thân thể Alpha hoặc Beta. Xin nhấn mạnh là Beta không thể đột nhiên chuyển đổi thành Omega. Buồn cười ở chỗ đọc 10 bộ truyện thì hết 8 bộ nam chính từ Beta biến thành Omega. Thậm chí là Alpha biến thành Omega. Giới tính có thể linh hoạt nhưng Trần Ô Lâm không muốn sinh con chút nào. Làm ơn đừng là Omega. Làm ơn đừng là Omega. Trần Ô Lâm thì thầm cầu nguyện khi tâm trí dần chìm vào bóng tối. Thân thể này chết vì mắc nghẹn đồ ăn. Và thật đáng mừng, cậu ta là một Beta. Đương nhiên, cậu chưa thể vội thư giãn vì giới tính có thể bị bẻ lái lúc nào không hay. Homin Kyu, 20 tuổi, nghỉ học vì bị dính vào drama và trở nên thất nghiệp. Cũng bởi vì đói khát nhiều ngày liền. Sau khi Kyu nhận được phần cơm từ thiện liền ăn đến mắc nghẹn. Chà, thật là đáng thương. Bối cảnh lẫn tên tuổi có vẻ giống Hàn Quốc, nhưng chỉ dựa trên một phần mà thôi. Trong thế giới này, sự quan tâm của mọi người luôn hướng về phía Alpha và Omega. Những tin đồn tình cảm, sự nghiệp thành công hay tranh giành bạn đời này nọ, hiển nhiên nó đã tổn hại sức khỏe tinh thần của Kyu rất nhiều. Thanh niên Kyu là một vật hy sinh cho câu chuyện tình cảm giữa một sinh viên Omega tài năng và một nam Alpha đang làm ca sĩ nổi tiếng. Cậu ta là bạn thân của Omega tài năng đó từ thuở nhỏ. Bởi vì ca sĩ Alpha đó có mối quan hệ mờ ám với sinh viên Omega kia. Sự tình bị phanh phui khiến mọi người chĩa mũi nhọn về phía sinh viên Omega. Nói rằng cậu ta không xứng đáng với ca sĩ Alpha. Bên công ty liền lợi dụng truyền thông biến Kyu thành vật đỡ đạn. Nói rằng cậu ta lợi dụng KPS, ác tình của sinh viên Omega kia để dụ dỗ ca sĩ Alpha. Là chủ mưu của mọi việc. Kết quả không ngoài dự đoán. Kyu đã bị mọi người phỉ báng và buộc phải nghỉ học. Kyu không thể kiếm được bất kỳ công việc nào vì thanh danh tồi tệ của bản thân. Nó như một dấu chấm hết cho cuộc đời cậu. Trần Ô Lâm lại không suy nghĩ tiêu cực như vậy. Ai sẽ quan tâm về Beta chứ? Mọi người sẽ nhanh chóng rời sự chú ý của mình sang một thứ khác mà thôi. Cách chương.